chúng tôi đã giới thiệu đến quý vị và các bạn phần tiếp theo truyện dài có tựa đề khá ngộ nghĩnh, Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái. Trong chương trình đêm nay, mời quý vị và các bạn nghe tiếp truyện dài này qua thể hiện của phát thanh viên Thành Tuấn. Lúc nào ở cạnh MV tôi cũng cảm thấy có cảm giác cái gì đó vừa trẻ con vừa quyến rũ ở cô nàng. Thế nên bất kỳ hành động nào của MV tôi cũng như bị mê hoặc. Cái mặt cứ ngu ra trong cõi mơ, đến khi thằng Khang gọi giật thì tôi mới choàng tỉnh. Võ Trí Nam lên bảng. Thầy gọi mà tôi chẳng hay biết gì. Ê mày, thầy kêu kìa. Ê, Khang mập lay lay vai tôi. Dạ thầy. Tôi lật đật đứng dậy. Cầm vở lên bảng đi Nam. Thầy kiểm tra bài. Thầy vật lý gọi đích danh tôi. Tôi chẳng hiểu sao run lẩy bẩy ôm tập lò dò lên bảng. Không lẽ phong độ vẫn chưa trở lại sao ta? Chả phải, mình xưa nay đẳng cấp rồi, cần quái gì phong độ chứ. Bây giờ đáng ra thầy chỉ cho em một bài ngắn để lấy điểm trả bài thôi. Nhưng nếu như em muốn lấy điểm kiểm tra 15 phút hôm bữa nghỉ thì thầy sẽ cho bài khó hơn. Thế nào? Thầy từ tốn nói. Dạ, thầy cho em lấy điểm 15 phút luôn đi. Tôi quyết định luôn, tránh để đêm dài lắm mộng. Vậy em nghe thầy đọc nha, chép đề lên bảng đi. Thầy gật đầu đồng ý. Đó là một bài toán khá hóc về chuyển động tròn đều, yêu cầu tính gia tốc hướng tâm. Thầy đọc đề đến đâu tôi toát mồ hôi đến đó. Môn vật lý với môn toán tôi chủ quan không ôn, giờ sao thấy nó xa lạ quá thể. Tôi nhắm mắt tĩnh tâm suy nghĩ, đợi cho mấy cái công thức nó quay trở lại trong đầu, rồi tay tôi mồ hôi dần khô lại, đầu óc tỉnh táo hẳn lên, dưới lớp hồi hộp căng mắt theo dõi. Hôm nay Trẩm rất vui, tuy lông thầy bất an nhưng mà vẫn giữ được chiến tích huy hoàng. Tôi đứng giữa quán nước mía, cầm cái ly dơ cao ở ghế chủ sĩ. Uống thoải mái đi tụi bay. He he, mày nói nha. Thằng Phát quay vào trong gọi thêm. Tao bảo rồi, thánh mà. Gặp tao ở bài đó chắc chạy dài cả thước. Dũng xoắn dở giọng định bợ ba thạo. Thế mà thánh Nam đây phải có 6 phút 45 giây nha. Mày đếm luôn à? Bựa thế. Thằng Chiến xích sặc nước, phun luôn cục đá ra ngoài. Chứ sao, thần tượng của lòng tao mà, anh nhỉ? Thằng Dũng giả giọng gái quay sang tôi cà khịa. Tránh gấp, biến thái hả mày? Tôi quắt mắt xu tay. Sao chú? Thấy tinh thần thể lực sung mãn quá nhỉ? Khăn mập cười đẻo. Đẳng cấp mà lì. Tôi nhai đá rớp rớp. Cũng phải, hết em Mai kế bên rồi đến MV vào thăm nhất mày rồi. Nó liêm diêm đôi mắt nói nhấn nhá. Sao mày biết? Tôi kinh hoàng nhìn nó. Em quyền tao kể. Nó ra vẻ tự hào. Chắc hôm nào tao cũng phải bệnh quá. Tuấn rầm tiếc núi tặc lưỡi. Cỡ mày có yên ù vào thăm cũng có tương lai lắm đó. Thằng Luân chốt ngay đòn nhăn sắc quá hiểm hóc. Bá đạo. Khang mập gật gù. Dẹp mày đi. Thằng Tuấn sừng sộ. Thằng Nam hồi sức chưa? Hôm nào ra 36 hectare đá tiếp. Bữa giờ nhiều kèo thơm quá mà thiếu mày. Thằng Quý đề nghị. Thôi ba, đợi thi học kỳ xong đã, rồi đá mấy chẳng được. Tôi rụt cổ từ chối. Thì cũng được. Nó đồng ý, vẫn còn ra chiều tiếc nuối. Uống nữa đi tụi bay, tao đãi mà. Tôi khoát tay mời hết một lượt. Éc. Còn về ăn nữa mày. Uống nước bụng luôn à. Khang mập lắc đầu lia lịa. Ăn gì nữa, tao mời uống thôi mà. Tôi trố mắt, dự có chuyện chẳng lành. Ăn cơm nhà mày chứ gì? Nó nhún vai đáp. Tôi thở phào tưởng nó rủ đi tăng hai. Hay là anh Nam đây muốn đãi bọn em đi ăn gỏi ốc với cá viên chiên hả? Khang mập sấn tới cười điểu cán. Đúng rồi, anh Nam có lòng thì bọn em có bụng, he he. Thằng Luân hưởng ứng. Dẹp mày, tao đâu phải nhà từ thiện. Tôi kinh hãi bọn này quá luôn, hở răng chút là chúng nó chộp ngay vào mà bơm đểu. Ấy da, anh chỉ giỡn thôi đó nha. Nó khoái trá uống nốt đi nước. Tính tiền xong xuôi cả bọn, tan hàng, đứa nào về nhà đứa nấy. Khang Mập rủ tôi tắm rửa xong rồi gặp nhau ở quán nét cũ luôn, làm dài dáng gân bơn. Chứ không là sa sút phong độ ngay. Thằng Mập nó dụ dỗ tôi thế đấy, mặc dù nó bắn dở ầm, thua xong lại cười cầu tài bảo. Hè, cọ xác là chính mà chú. Câu cửa miệng của Khang Mập đấy. Tất nhiên, tôi gật đầu đồng ý cái rụp, nhanh chóng chạy xe về nhà, ăn xong rồi dông. Vậy là sau một tuần bệnh hoạn nguy cấp ngập đầu thì cuộc sống học sinh đã trở lại như cũ, tương lai tươi đẹp, còn cả quãng dài phía trước. Chương 72. Trưa chủ nhật, cả buổi sáng tôi long nhong ngoài đường, mệt mỏi với Khang Mập. Về nhà ăn cơm xong tót lên giường ngủ ngay. Đang nằm nướng ngon lành thì mẹ tôi vào, mở màn cửa sổ sáng trưng dựng đầu tôi dậy. Dậy Nam, mẹ bảo này. Mẹ tôi lay lay tôi dậy. Chủ nhật mà mẹ, để con ngủ một tí. Tôi ngái ngủ, cố rút đầu vào đống chăn mền, quyết tâm cố thủ đến cùng. Dậy ngay, mẹ tôi kéo chăn ra. Tôi chỉ còn đọc cái gối đang che mặt, làm hàng rào giả chiến ngang địch. Chi dạ. Tôi ngáp muốn rách miệng. Qua nhà Trúc Mai chở con bé qua đây. Mẹ gọi điện báo rồi, rửa mặt đi. Mẹ tôi tắt luôn cái quạt đang quay vù vù. What? Hả? Mẹ nói gì? Tôi tỉnh cả ngủ, nói năng lẫn lộn ngôn ngữ Tây ta. Ông tướng, qua nhà bé Mai rồi hai đứa về đây ăn cơm, nghe không? Hôm bữa mẹ nói mày biết rồi còn gì? Mẹ tôi ngán ngẩm lắc đầu. Là hôm nay à? Tôi mặt đần ra. Chứ hôm nào nữa, rửa mặt đi. Rồi mẹ tôi ra khỏi phòng. Tôi ngồi thẫn thờ cả lúc đó rồi mới lò dò xuống phòng tắm, sạch sẽ thơm tho, đầu óc láng o, áo quần chỉnh tề rồi lên đường rước bạn về dinh. Cơ mà hùng tâm tráng chí hôm nọ, hứa mời Tiểu Mai về nhà ăn tối, giờ nó dèo đâu mất rồi. Giờ tôi chỉ thấy ngại ngại, kỳ kỳ làm sao ấy. Cổng màu đen với tay kéo sắt quen thuộc hiện ra. Tôi dừng xe trước cửa, không quên nhìn lên cái bóng đèn bị đáp banh hôm nào rồi bước tới nhấn chuông cửa. Kinh công, kinh công. Tôi định nhấn thêm vài cái nữa, đã tay. Ai vậy? Đợi chút nha. Giọng của Tiểu Mai trong nhà vọng ra. Nam đây. Tôi lên tiếng báo danh. À, vào nhà đi Nam. Nàng bước vội ra mở cổng. Khỏi, qua nhà mình luôn ha. Tôi từ chối vì thấy nàng chuẩn bị hết cả rồi. Ừ, cũng được. Rồi nàng khóa cửa lại, ngồi sau xe tôi. Chở nổi không đó? Tiểu Mai hỏi, vẻ như chưa tin đó là tôi đã hoàn toàn hồi phục. Nhân ba trọng lượng hai đứa lên á, vẫn chạy phà phà đó. Tôi nổ văng trời. Được rồi, nàng cười rạng rỡ. Tiểu Mai diện quần jean áo sơ mi sọc xanh trắng, trông trẻ trung mà cũng chững chạc hẳn ra, tóc xõa dài kẹp mái để nửa hờ như mọi khi, nhưng vậy cũng đủ để trai làng ở trên đường ngước nhìn mê mẩn. Tôi thì khoái mê tơi, dù cảm thấy có hơi tội lỗi với Khả Vi. Chiều nay trời đẹp, trong xanh một màu và cao vút vì ít mây gió mát miên man. Giờ qua rồi nấu ăn hở Mai? Tôi ngoái ra sau hỏi. Cũng không biết nữa. Mẹ Nam chỉ gọi bảo mình qua thôi. Nàng cười đáp. Lại thấy ở nhà chưa có gì hết, chắc phải nấu đấy. Tôi thật thà nói, hê, chả sao. Nàng nghiêng đầu trả lời, biết nấu không đấy? Tôi hỏi ngu, hư. Rồi Nam xem, Tiểu Mai mít môi. Đây mẹ ơi, con xong nhiệm vụ rồi này. Tôi đi vào nhà nói giọng ra sao. Ừ, mẹ tôi từ bếp bước lên. Ngồi nghỉ chút đi Mai, rồi bác cháu mình đi chợ. Dạ, con chào bác. Tiểu Mai lễ phép. Ừ, lấy nước cho bạn đi con. Mẹ tôi quay sang nhìn tôi. Ừ. Tôi đứng ngẩn ra. Dạ thôi bác, con ngồi đợi cũng được mà. Nàng Phi cười cái bộ ngơ ngơ của tôi. Con cứ ngồi chơi. Mẹ tôi cười với nàng rồi quay sang cao mặt với tôi. Mẹ bảo lấy thì cứ đi lấy đi, cái thằng này thiệt là. Dạ dạ, để con. Rồi tôi mò ra sau bếp. Ngồi nói chuyện hỏi thăm qua lại một hồi, rồi hai người xách giỏ đi chợ. Mẹ tôi đi trước, Tiểu Mai cầm giỏ đi bên cạnh. Tôi làm bổn phận coi nhà, ngồi thẫn thờ trên ghế toát mồ hôi hột nghĩ thầm. Ây dạ, nguy to rồi, sao mà giống mẹ chồng với nàng dâu thế? Được lúc rồi hai người về lại, trong giỏ đầy cá thịt rồi rau cải những thứ, lại còn cả bọc bánh trái ở bên cạnh. Tôi thất kinh thêm phen nữa, không lẽ mở đại tiệc sao chứ? Tiểu Mai sắn tay áo, hăng hái làm bếp. Hết chuẩn bị nguyên liệu rồi xem mẹ tôi nấu. Lại có lúc nàng nấu còn mẹ tôi đứng xem, cười nói rộn ràng, y như mẹ và con gái thứ thiệt. Đôi má nàng đỏ lựng lên vì bếp lửa. Làn tóc Mai dính bệt vào má do mồ hôi. Ánh mắt ánh lên rạng rỡ, mẹ tôi nhìn nàng ra chiều hài lòng yêu thích. Tôi ngẩn ngơ đứng xem một hồi, rồi tặc lưỡi lên nhà trên ngồi. Thế này, đúng ý mẹ tôi quá rồi còn gì nữa. Úi chà, mùi thơm thế, nhà có khách à? Ông anh tôi học về dắt xe vô nhà. Ờ, tôi đáp gọn lõn, hất đầu ra sau bếp, ý bảo ổng ra xem rồi biết. Ừ, mẹ, ai đây? Y chốc ông anh tôi ôm xe đứng như trời trồng. Bạn thằng Nam đấy, mẹ mời về ăn tối. Mẹ tôi ôm tồn đáp. Em chào anh. Tiểu Mai gật đầu cười lễ độ. Ừ, chào em. Ổng lắp bắp cà lâm đến nơi rồi. Rồi hấp tấp lôi đầu tôi lên lầu, đóng cửa phòng bắt đầu hỏi cung. Mày, gái xinh quá vậy? Thằng này khá à? Ông anh tôi vỗ vai. Bạn cùng lớp thôi mà. Tôi lào bào đáp. Sao, tranh thủ lúc ba đi công tác dẫn về à? Có tiến tới luôn không đó? Ông nheo mắt tò mò. Bạn bình thường thôi mà, chẳng có gì cả. Tôi cao mặt khó chịu bước ra khỏi phòng. Ơ, thằng này láo, anh đang hỏi mà. Ông gọi giật lại phía sau. Mặc kệ, tôi cắm cúi đi thẳng. Chẳng hiểu sao nghe ông nói thế tôi thấy bứt rứt khó chịu quá thể. Mà cũng phải, tôi lúc này xác định Tiểu Mai là bạn mà, nghe vậy không bực mình sao được chứ. Bữa cơm tối thịnh soạn như đại tiệc nhà hàng, súp măng tây cua, càng cua rang me, bò xào xả ớt, bò hấp sắc lát cuộn rau, sườn heo xào chua ngọt, heo nấu đậu, rồi lại còn cả đống trái cây. Nhưng tôi đặc biệt chú ý đến mấy dĩa bánh Tiểu Mai làm, tiên lượng rằng thể nào tí cũng có trà uống khoái chí tử. Mẹ tôi gấp thức ăn cho Tiểu Mai đầy triều mến, hai người cười nói rôm rã suốt bữa ăn. Hết chuyện bệnh viện rồi sang chuyện gia đình nàng, rồi chuyển sang đề tài học hành của tôi trên lớp. Lâu lâu tôi lại nhận được ánh mắt tóe lửa của mẹ khi biết tôi lãnh hai con dê rô Anh ngữ, và Tiểu Mai thì ngơ ngác cứ tưởng tôi thú tội rồi. Nàng nhìn tôi đầy biết lỗi. Ông anh tôi bữa nay cũng có nhã hứng tám chuyện, cũng chen vào mà hóng. Mỗi tôi là cắm đầu ăn lấy ăn để, ăn như chưa từng được ăn. Lâu lâu ngước mặt lên cười khè một cái rồi lại chúi mũi vào chén cơm. Mà công nhận, Tiểu Mai nấu ăn cũng giỏi. Tôi ăn cơm của mẹ từ nhỏ nên món nào nàng làm tôi biết. Cứ nhầm vô mà gấp, ăn đến lúc nứt bụng vẫn còn thòm thèm. Xong bữa trà thơm phức với bánh ngọt tuyệt, Tiểu Mai phụ mẹ tôi rửa chén dưới bếp. tôi cùng ông anh lên sân thượng ngồi hóng mát. Đói cũng khổ mà no cũng chẳng sướng gì. Tôi xoa xoa bụng hối hận vì khi nãy lỡ tọng nhiều quá. Này, mẹ có vẻ khoái nhỏ này rồi nữa nha. Ông anh tôi gục gạt đầu phán. Biết từ hồi trong bệnh viện rồi. Tôi thở cái phì cho đỡ tức bụng. Chắc định cho về nhà làm dâu. Mày sắp có vợ rồi đó. Ông cười đểu. Bậy bạ, đệ có bạn gái rồi. Tôi chối ngay tấp lự. Chẳng cần biết bạn gái mày là ai. Chỉ biết mày á, không chị em này là ngu. Phải tao năm nay không thi đại học thì cũng hốt luôn rồi đó. Ông ra chiều tiếc nuối. Tôi tạt lưỡi thở dài, nhìn trời mà tự kỷ. Hồi trước tôi cũng thích Tiểu Mai lắm chứ. Nhưng khi đó nàng cứ như ghét tôi mà tránh mặt mãi. Thế rồi giờ tôi thích Khả Vi hơn, chỉ xem nàng là bạn thì chịu chứ biết làm sao bây giờ. Tôi tự biết một là một, hai là hai. Thích ai ghét ai thì phải rõ ràng chứ chẳng phải loại ỡm ờ như mấy cái thằng Sở Khanh mà tôi có dịp được biết. Ai thích thì chúng nó cũng thích lại, bảo từ chối thì sợ con nhỏ buồn khổ, mà cặp với người ta cũng chẳng mất mát gì. Loại đấy tôi khinh ra mặt, chỉ muốn lợi cho mình mà không biết chịu trách nhiệm bị ràng buộc khi thích một người. Để rồi lúc con bé phát hiện ra nó đi với con nhỏ khác thì mới nói là chỉ như bạn bình thường. Lúc đó cả hai con bé đều buồn hơn hết thảy, còn nó thì cái mặt cứ nhơn nhơn. Thế nên có câu trong bài hát gì ấy rất đúng, thà đau một lần rồi thôi, không thích cứ từ chối thẳng thừng, tránh trông dài để người khác tơ tưởng, hại người trước hại mình sau. Thưa bác con về, Tiểu Mai thưa mẹ tôi xin phép về nhà, vì cũng tối rồi. Hôm nào bác lại gọi điện, con qua chơi nhé. Mẹ tôi tiễn nàng ra cửa. Dạ con đợi. Nàng cười ấp úng. Đưa bạn về cẩn thận đấy Nam, mẹ dặn tôi. Con biết rồi mà. Tôi nhăn mặt. Mẹ làm như tôi con nít mới tập theo không bằng vậy. Chào anh, em về. Tiểu Mai quay lại chào ông anh tôi. Em về. Cẩn thận thằng này đấy. Phút cuối ổng cũng muốn chơi tôi. Nàng cười lỏng lẻn rồi ngồi lên sau xe. Tôi đạp dông thẳng để tránh ở lại đêm dài lắm mộng. Hôm nay vui quá, lâu lắm á Mai mới lại được ăn cơm gia đình thế này đấy. Tiểu Mai cảm khái nói. Tiểu Mai á, Tiểu Mai nấu ngon ghê vậy đó. Tôi hưởng ứng. Bảo rồi mà, còn nghi ngờ gì không? Nàng nghiêng đầu nhìn tôi. Ây da, tại hạ biết lỗi, từ giờ không dám nghi kỵ nữa. Tôi bóng đùa. Anh của Nam nói chuyện vui ghê ha. Nàng hấp hái mắt. Eo, ổng hung bạo lắm á, giả giờ đấy. Tôi rụt cổ. Vậy mới vui chứ. Nàng lại cười. Hôm nay tôi để ý thấy Tiểu Mai cười rất nhiều. Đường phố vắng dần, ánh đèn vàng nhẹ trải dài con đường hai đứa đi. Tiếng cười nói rôm rã vang lên, và tôi cũng cười thật nhiều, rất thoải mái và yên bình. Đã đến nhà, mời tiểu thư quá bộ từ đây. Tôi giả giọng phim kiếm hiệp. Bản nương hồi cung, mời đại hiệp ra về. Nàng cũng hồi đáp lại. Cáo từ không cần tiễn nha. Tôi chơi luôn, chắp tay ôm quyền xá lệ. Giỡn hoài à. Cho Mai cảm ơn cả nhà lần nữa nha. Tiểu Mai cười dịu dàng. Có gì đâu, hôm nào lại qua chơi. Tôi vui vẻ đáp. Vậy Nam về cẩn thận nha, ngủ ngon ha. Nàng tự cửa chào tôi. Dĩ nhiên, Mai cũng vậy nha. rồi tôi đợi nàng bước vào nhà mới quay xe đi. Vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi mà Lị. Dọc đường về tôi cứ băn khoăn mãi, hay là hôm nào dẫn Khả Vi về nhà thử, chẳng biết mẹ tôi có vui như với Tiểu Mai cả ngày nay không nhỉ? Cũng chẳng biết là em Vi có biết nấu ăn không ta? Chợt quan trọng là nấu có ngon không nhỉ? Cái gì chứ tôi là chúa kén ăn à, không vừa miệng là quăng đũa lật bàn như hoàng đế luôn ấy chứ. Chương 73. Còn hơn một tuần nữa là đến tuần thi học kỳ 1. Học sinh ở trong trường đã rục rịch lên kế hoạch ôn bài để thi cho tốt mà ăn Tết thoải mái. 10A1 cũng vậy. Những lúc 15 phút truy bài đầu giờ được tận dụng triệt để cho các môn tự nhiên như toán, lý, hóa, sinh. Thế nên tôi với bọn thằng Luân, thằng Tuấn làm việc hết công suất. Giờ ra chơi cũng ngồi bàn mà giải đề cho mấy đứa khác. Bên Tiểu Mai cũng rầm rộ không kém. Cả đám bâu vào mà nhờ nàng giảng lại những câu chia thì và điền vào chỗ trống. Nhưng quái quăm một cái là bên MV lại đông nhất, vì nghe đâu em ấy có soạn ra bí kíp tổng hợp tiểu sử tác giả, tác phẩm văn học cực kỳ ngắn gọn mà lại đủ ý, bảo đảm học xong thì không mắc điểm cũng gần mắt. Đó là bao lời quảng cáo của thằng Chiến. Thế là dân tình đua nhau ầm ầm bu vô chỗ em mà chép lấy chép để. Tôi nhìn cái đám hỗn loạn đó mà lắc đầu ngán ngẩm. Mình chen vào chắc chúng nó đá văng xoáy mất. Thôi kệ, tự học cũng được. Về đâu giờ ra chơi, Khả Vi xuống chỗ tôi ngồi, chìa ra cuốn vở. Của Nam nè, em ấy cười tình. Cuốn này đâu phải vở mình, tôi ngạc nhiên. Ừ thì vợ của Vi đó, nhưng chép sẵn mấy cái tiểu sử tác giả tác phẩm rồi này, Nam coi theo rồi học là được. Vi từ tốn giải thích. À, cảm ơn ha. Chà, chu đáo quá. Chẳng phải đang giữa lớp thì tôi cũng liều chết ôm em ấy luôn rồi. Ừ, nhớ học đấy á. Rồi Vi quay lại chỗ ngồi. Nhất mày rồi ha, sướng thế. Thằng Luân nhìn tôi đầy ghen tị. Đây, cho mày chép này. Tôi hào phóng chia sẻ hạnh phúc với nó. Người con tao đâu? Khang Mập hụt hẫng. Mày tí nữa tự có. Tôi làm gia cát dự cho số phận của nó. Đâu ra vậy? Nó ngơ ngác. Tôi chẳng buồn trả lời, tiếp tục quay sang giải luôn bài toán cho đám đông nhí nhố trước mặt. Y chốc. Giờ về nhỏ Quyền lò dò ôm tập xuống, chìa cho Khang Mập cuốn bí kíp chép tay như MV đã làm với tôi. Quả là thánh nam, thần cơ diệu toán, Khang Mập khoái chí tử. He he. Còn không gọi một tiếng sư phụ đi. Tôi phỏng mũi. Sư phụ, con đói. Đời đen bạc vừa giúp xong, nó đã phản phúc ngay. Cạp đất mà ăn mày. Tôi quắt mắt rồi quay đi ra chỗ MV. Mấy môn tự nhiên ấy thì tôi chẳng lo. Gần đến bữa thi đọc sơ lại các công thức là xong. Đau đầu là mấy môn học bài với Anh ngữ. Sau cái vụ mẹ biết tôi ăn hai con dê rô trả bài ấy thì đã sạc tôi một chặp và dọa lần này thi Anh văn mà không được 7 điểm trở lên thì cúp luôn tiền lì xì Tết luôn. Tệ hơn nữa là có thể bị cấm túc không chừng. Thế là tôi xoắn cả lên. Vì chứ mấy cái ngữ pháp chia thì á, tôi cũng mấy cũng không nhét vô đầu nổi. Nên ngẫm nghĩ một hồi tôi quyết định đi tìm sự trợ giúp. Có hai khả năng. Một là Tiểu Mai. Nàng thì án liệt vô đối mà lại còn dịu dàng tư tốn. Tôi thọ giáo nàng xong thì có khi thi 10 điểm luôn cũng chưa biết chừng. Khả năng thứ hai là nhờ MV. Án liệt MV... nó cũng khá, ít ra toàn 8 điểm trở lên. mà tôi cũng chỉ cần có thế là đạt tiêu chuẩn mẹ tôi đặt ra. Thế nên phân vân một hồi tôi quyết định ôm tập chạy qua nhà em Phi tâm sư học đạo. Đang đi trên đường ấy thì tôi gặp Khăn Mập chở nhỏ Quyền cũng ôm tập dở. Ê, thiệt là tình cờ quá đó nha. Tôi dạo này nhiễm cái giọng lòng phim kiếm hiệp của thằng Mập. Ô, cho hỏi các hạ đang đi đâu đó hử? Khăn Mập dừng xe chắp tay ôm Quyền. Ấy già, tại hạ đang qua nhà Vi để học nhóm đó mà. Chẳng hay hai vị đây có nhã hứng như tại hạ không hử? Chúng ta khởi hành luôn một thể nhá. Tôi cười cười đáp. Ấy già già, thiệt là trùng hợp quá đi mà. Tại hạ với phu úi dạ. Khăn Mập ôm hông gì biển nhỏ Quyền déo rõ đau. Tại hạ với tiểu thư đây cũng đang trên đường tới chỗ nhà huynh đài định đến đó. Ấy già, vậy thì được rồi, mời hai vị dẫn đường, tại hạ sẽ trực chỉ theo sau. Tôi cố nín cười, thằng Mập bình thường quay là thế mà gặp nhỏ Quyền thì sợ một phép. Thế là cả ba lò dò mò tới nhà em Vi. Nhỏ Quyền với Khăn Mập ban đầu định tới học nhóm môn sinh, nhưng Vi thấy tôi năn nỉ ghê quá nên chuyển cả nhóm sang học tiếng Anh luôn. Cũng đỡ, Tiểu Mai được 10 phần Anh văn thì Vi cũng được 7-8 phần nên giảng khá là dễ hiểu. Tôi tuy dốt nhưng không đến nỗi chậm tiêu. Em ấy dạy 5 cái tên thì lúc ra về tôi cũng đại khái nắm được 3 cái. Còn từ vựng thì về nhà chịu khó học, thế nào cũng trên 7 điểm. Nghĩ bụng nên tôi yên tâm mà về nhà cơm nước xong đeo lên lầu xem tivi. Gần thi sao không thấy ôn bài hả con? Mẹ tôi hỏi. Mấy môn tính toán con nhẩm tí là xong ấy mà. Tôi chủ quan khoát tay. Còn mấy môn học bài thì sao? Mẹ tôi dặn hỏi. Con ôn bữa giờ rồi, gần tới bữa thi đọc sơ qua là xong thôi. Nhưng sự thật là tôi chưa tụng được chữ nào trong hai môn sử và địa. Chỉ mới ôn sơ qua môn sinh và học kỹ môn văn vì để em Vi nhọc công chép bài. Ác nổi gần đến ngày thi mà Khăn Mập với tôi vẫn giữ thói quen cũ. Cơm chiều xong là mò ra tiệm net chơi, đến hơn 9:30 mới chịu nghỉ. Về nhà thì nhìn hai cuốn sử địa được vài chữ là ngáp, rồi quẳng sách lăn ra ngủ luôn. Còn 6 ngày nữa là thi sử địa, tôi cười khẩy. Dào ôi, thời gian còn nhiều chán, đi chơi cái đã. Còn 5 ngày, Khăn Mập phủi tay gấp sách lại. Mấy đoạn này từ từ học là xong. Nhanh thôi, qua rủ thằng Nam đi nét một cái, ghiền quá. Chị và các bạn đang theo dõi truyện dài Yêu Nhầm Chị Hai Được Nhầm Em Gái của tác giả Leo Atlan.